Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 92, thằng hề, trầm mặc thật lâu, mới ngã xuống đất thây khô không có một chút xíu muốn đứng lên dấu hiệu. Càng nhìn không ra nó nghĩ tập kích ai, Lâm Dữ trong lòng trồi lên cái không tốt đẹp lắm suy đoán. Không thể nào, ăn vạ đụng thành thật đúng không? Ngươi đều trông thấy a, nàng ôm lấy cánh tay lấy trứng trong sạch. Ta còn không có động thủ đâu, Kayako khi đó liền đủ oan. Một lần nữa nhưng bị không ngừng. Nàng rõ ràng ngay cả tầm thẻ đều không có sờ lên. Đầu lâu mang mang nhiên địa a một tiếng. Không phải ngươi đem hắn dọa chết tươi. Nó hỏi, Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút, coi nàng là cái gì rồi. Diêm La Vương sao, ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, nói. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười vén lên tay áo. Không phải có tin ta hay không đem ngươi cũng tươi sống. Ta chứng minh, cái này ta có thể chứng minh. Đầu lâu cầu sinh dục cực mạnh lập tức dắt tiếng đổi khẩu. Là chính hắn ngã sấp xuống. Cùng tiểu cô nương ngươi không quan hệ. Cái này còn tạm được. Tại đầu lâu kinh dị trong ánh mắt. Lâm Dữ hừ một tiếng. Chậm ung dung thu tay lại. Nàng lần nữa cúi đầu. Nhìn về phía cỗ này không hiểu thấu liền đến cái đất bằng quảng thây khô. Cái này hơn nửa ngày cũng không thấy cái phản ứng. Nàng dứt khoát ngồi xổm người xuống. Trực tiếp đưa tay tại tên kia đỉnh đầu lung lay. Sẽ không thật quá khứ đi. Hắn dạng này thấy thế nào cũng không thể là người sống. Nhưng nếu như đã thành thây khô hoặc là quỷ. Quỷ còn có thể lại chết một lần sao? Thế mà còn là vấp cái té ngã liền lạnh. Lâm Dữ quay đầu nhìn lại. Tòa này công viên trò chơi quanh mình tương đương hoang vu. Trong môn ngoài cửa cỏ dại đều dài đến đầu gối cao. Nàng tại trong bụi cỏ bước qua mấy bước. Nhặt được cây không biết bị ai bỏ ở nơi này nhánh cây. Nhánh cây đều nhanh đoạn mất. Lâm Dữ cũng không có chỉ vào có thể sử dụng nó làm gì. Nàng vân về một mặt. Dùng một chỗ khác đâm hướng thây khô cái ót xác. Bất động, Lâm Dữ tăng lớn khí lực. Lại thọc. Vẫn như cũ không có động tĩnh. Kỳ quái, thở dài ra một hơi. Lâm Dữ từ bỏ tỉnh lại hắn tính toán. Nàng đem nhánh cây tiện tay quăng ra. Dứt khoát cách cái kia quá rộng lớn quần áo bắt lấy thây khô bả vai. Ngươi muốn làm gì? Đầu lâu cảnh giác hỏi. Đây không phải rõ ràng sao? Liền hai câu này công phu. Nàng đã dễ dàng cho thây khô trở mình. Nó mất đi trong thân thể đại bộ phận trình độ. Dưới mắt nhẹ đáng sợ. Nhìn hắn trên thân có cái gì manh mối, cũng liền 10 phút không đến công phu. Lật biến thây khô mỗi cái túi. Thật đúng là bị Lâm Dữ tìm tới điểm bảo bối. Nàng nắm bắt một thanh phần đuôi dính một chút đen kịt vết máu nhỏ chìa khóa. Đây là tại áo rách kít trong áo trong túi lật đến. Chỉ tiếc không có viết nó là dùng mở ra nơi nào khóa. Cất kỹ chìa khóa, Lâm Dữ triển khai một kiểu khác móc ra đồ vật. Cùng bị giấu đi chìa khóa khác biệt. Nó một mực thi thể chăm chú siết trong tay. Mà tại mở ra chương này gấp thành một sấp giấy về sau. Nhìn xem phía trên đánh dấu. Lâm Dữ ý thức được nó là tòa này công viên trò chơi địa đồ. Trên giấy cũng bị vết máu nhiễm phải có điểm mơ hồ. Nhưng cũng có thể phân biệt ra đại khái địa hình. Rất tốt, nàng nói. Ta hiện tại càng hiếu kỳ bên trong sẽ có cái gì. Đây hết thảy tới quá không thể tưởng tượng. Lâm Dữ đứng người lên. Có thể để cho hắn dạng này mang theo địa đồ cùng chìa khóa chạy đến, trải qua liên tục kiểm tra. Nàng rốt cục xác nhận thây khô là thật triệt để mất đi năng lực hành động. Nó từ đầu đến cuối lại không nhúc nhích qua một chút. Có trận gió thổi qua. Không phải Lâm Dữ ảo giác. Nàng thật cảm thấy kia bôi sơn đỏ chiêu bài lung lay. Nhưng nghĩ nghĩ, hay là từ phía dưới kia đi tới. Cũng chính là tại lúc này. Có một con hồng khí cầu loạn trà loạn trọng mà thổi qua phía sau nàng. Xảy ra bất ngờ cảm giác ra dị dạng. Lâm Dữ đột nhiên quay đầu. Lại cái gì cũng không thấy được. Nàng nghi ngờ đảo tròn mắt. Đành phải một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trong tay đồ vật. Dựa vào chương này du lãm địa đồ. Muốn đi công viên trò chơi chỗ sâu. Trước tiên cần phải xuyên qua lớn như vậy. Nàng yên lặng nhìn trước mắt cảnh tượng. Bãi đỗ xe. Đã nhìn không ra nơi này nguyên bản dáng vẻ. Hoang vu trình độ so cửa chính còn muốn càng sâu. Ngay cả ngừng lại mấy chiếc ô tô đều bị thật dày thảm thực vật nơi bao bọc. Xem ra quả thực giống như là ai tỉ mỉ tu bổ ra lục điêu. Bọn hắn là bao lâu chưa bao giờ dùng qua nơi này, nhoáng một cái đầu lâu cũng không nhịn được phạm khởi nói thầm. Liền không thể đến cái ai đem nơi này cho sẻng sao. Đại đa số phim kinh dị chứng minh, Lâm Dự bề bộn nhiều việc nghiên cứu địa đồ, không yên lòng nói, hủy đi cũng không đỉnh cái gì dùng. Hộ không chịu di rời, nhóm hay là sẽ lưu tại chỗ ấy, đầu lâu, sách âm thanh. Đừng nói, có đôi khi thật đúng là như thế cái lý. Bọn hắn một đường xuyên qua bãi đỗ xe, trên đường này ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì yêu thiêu than. Lâm Dự đứng ở trước cửa chính khi sắc trời đã không còn sớm mờ ni, mặt trời đỏ từng tấc chìm xuống. Thực vật cành lá chiếu ra nhỏ vụn bóng đen ở trên tường lắc lư. Nổi bật lên cái này hoang phế công viên trò chơi càng âm trầm, làm cho người ta lạnh cả sống lưng. Lâm Dự rõ ràng nàng bước kế tiếp nên làm cái gì. Tại trời triệt để đêm đen đến trước, tìm điểm an toàn địa phương đợi. Không phải liên thủ đèn pin đều không có, liền đến chỗ đi lung tung cũng không phải cái gì ý kiến hay. Nàng tại địa đồ tiêu xuất vị trí bên trên chọn nửa ngày. Cuối cùng quyết định đi gần nhất một cái quán ăn nhìn xem monster ngô. Khi bọn hắn trải qua bên đường nào đó chiếc xe đẩy khi. Đầu lâu nhìn chằm chằm quầy thủy tinh dưới đáy tụ thành một bãi cháy đen. Ngữ khí cổ quái nói. Thật muốn biết trong này nguyên lai chứa là cái gì, Lâm Dự liếc qua. Bắp răng a, nàng trả lời, chỉ bất quá thời gian quá lâu đều hỏng, bãi đỗ xe kia mấy chiếc xe. Xe đẩy bên trong chưa kịp thu thập bắp răng, có lẽ lúc trước ngoài ý muốn rất đột nhiên. Đánh ngay tại vườn bên trong du ngoạn các du khách một trở tay không kịp. Ngay cả chạy đều không có chạy mất, Lâm Dự lắc đầu, nhà hàng nhỏ liền ở trước đây mặt. Chờ đi đến phụ cận, nàng nắm lấy tay cầm cửa, không có gì bất ngờ xảy ra sờ soạng một tay cho. May mắn trừ cùng cái này bên trong vườn đồng dạng nơi nào đều bốc lên cỏ dại mà lộ ra rách nát một chút, nhà hàng địa phương không lớn, còn xem như rất chặt chẽ, tốt xấu không có chỗ nào hở, thừa dịp trời còn không có triệt để đen xuống. Lâm Dự liền điểm ấy còn sót lại ánh sáng đem trong tiệm trên dưới vơ vét một vòng. Không thấy khủng bố trò chơi nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất năng lượng hạt nhân, đèn pin. Chỉ ở trong quầy sờ đến nửa hộp không còn mấy cây diêm cùng một khối nhỏ đến thương cảm ngọn nến đầu. Được thôi, nhìn qua bọn chúng, Lâm Dự thật sâu cảm nhận được quan phương ác ý. Xem ra cần phải dùng ít đi chút, nàng ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía một địa phương khác. Vừa rồi đã cảm thấy không thích hợp, chỉ là vội vàng tìm chiếu sáng thủ đoạn không có quan. Tamani Lâm Dự lúc này mới đi đến tấm kia bàn vuông trước. Nơi này làm sao lại có bộ quần áo, áo khoác, quần jean cùng ủng da, lẻ loi trơ trọi bày tại nơi này. Tựa như có người gục xuống bàn nghỉ ngơi, nằm sấp thân thể biến mất. Chỉ có quần áo còn lưu tại chỗ cũ. Lâm Dự thoáng nhìn có đồ vật tại ủng da bên cạnh dựa vào cái ghế. Đưa tay xách lên, nàng huýt sáo. Hay là có thể phái được tác dụng ra hỏa. Nàng ước lượng cây kia gậy bóng chày. Trông thấy nó đỉnh có đập nện qua cái gì vết tích. Hiện tại không có lấy tất yếu. Lâm Dự chỉ đem gậy bóng chày lại tựa ở trên quầy. Lại cúi đầu xuống. Nàng giống như lại liếc về cái trang giấy. Hả? Lâm Dự nắm bắt lộ ra áo ngoài túi áo bên trong sừng nhọn. Tận lực duy trì không phá hư hiện trường dáng vẻ. Một chút xíu đem tấm kia cắt từ báo nắm ra. Trời đã tối, nàng đành phải sắt một cây diêm, dùng điểm ấy đáng thương ngọn lửa thắp sáng ngọn nến. Tính toán đợi xem hết phía trên này tin tức lại thổi tắt nó. Làm sao cái thuyết pháp? Đầu lâu ba ba chờ lấy. Lâm Dữ nâng quá cao ngọn nến lại quá mờ. Tại nó cái góc độ này thấy không rõ cái gì. Chỉ có thể nghe Lâm Dữ thuật lại. Công viên trò chơi danh tự vẫn là bị xóa đi. Lâm Dự nhíu mày, phía trên này nói ra chủ này đề công viên tại trong vòng 20 năm một mực đứt quãng phát sinh. Bạo lực sự kiện khiến nhân viên thương vong, đầu lâu. Hai, nó khó có thể tin lặp lại. Vậy bọn hắn còn để cái này phá địa mở 20 năm. Lâm Dự âm thanh. Một lần cuối cùng sự cố, cũng là để trong này bị phế vườn chân chính nguyên nhân. Nàng tiếp tục xem bị cắt xuống báo chí, được xưng là huyết tinh chủ nhật, tạo thành lúc ấy vườn bên trong 231 người chết đi. Chỉ có 7 người còn sống, nhưng cũng cơ bản đều trọng độ tàn tật, 231. Không có viết là chuyện gì xảy ra. Đầu lâu hiếu kỳ nói, chỉ đơn giản sách một câu, nói cảnh sát ngay tại xử lý, Lâm Dữ Hữu nói, cảm giác tại tránh nặng tìm nhẹ. Đằng sau bày ra đều là trước kia những sự tình kia, nàng tại cái bàn đối diện ngồi xuống. Công viên trò chơi tại huyết tinh chủ nhật sau bị bỏ hoang, Lâm Dữ Hữu nâng lên nến. Chập chờn ánh nến ở trong mắt nàng chiếu ra điểm cái bóng. Bộ quần áo này chủ nhân mang theo cắt từ báo. Rất có thể là tại vứt bỏ về sau tới, sau đó không biết thế nào liền không gặp người. Gậy bóng chày có thể là tại biến mất trước dùng để phòng thân. Còn có cỗ kia thây khô, làm không tốt, nếu như ta không có đoán sai, nàng đột ngột dừng lại suy luận. Đầu lâu có chút nghi hoặc ngửa đầu khi, liền gặp nàng tại trước môi dựng thẳng lên ngón trỏ. Sau đó nó cũng nghe thấy, từ cái kia truyền đến xốc xếch tiếng địch, nghe vào là cái sẽ không người thổi địch làm ẩu mấy lần. Lâm Dữ Hữu có loại như có gai ở sau lưng, không biết là bị ai nhìn chằm chằm cảm giác, nàng theo dư quang. Chậm rãi quay đầu lại, liền ở không đến một mét bên ngoài trên cửa sổ, dán một chương thăng hề mặt, xõa tung mà rối bời tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Làn da bị thuốc màu bôi đến tuyết trắng, hai cánh tay đặt ở pha lê bên trên, đỏ bừng tròn cái mũi cũng đều nhanh đè bẹp, hắc mặt của hắn tại pha lê bên trên chen lấn bẹp. Chỉ có con mắt còn tại chuyển động, một đôi bao hàm ác ý con mắt từ xoay trái đến phải. Máu nhuộm bờ môi càng liệt càng mở, một mực sắp nâng lên bên tai, cho dù là cách lấp kín tường, phảng phất đều có thể nghe thấy hắn lộ ra ngoài nhỏ vụn tiếng cười. Ha ha ha, hắn đang chờ trong nhà hàng người thét lên, nhưng chờ đến lại là đối phương lặng lặng đem nến thả lại trên bàn. Thằng hề, ngoặc kép chấm chấm, Lâm Dữ Hữu trở tay liền nắm lên tựa ở bên quầy gậy bóng chày. Nàng mắt cũng không chớp, trực tiếp hướng cửa sổ vung đi. Nơi này khắp nơi quỷ dị lại vứt bỏ đã lâu, pha lê từ lâu trở nên yếu ớt, không chịu nổi. Một côn này tử xuống dưới chính là mảnh vỡ bay lên. Lâm Dữ Hữu động tác không có chút nào dừng lại, gậy bóng chày hung hăng quất hướng thằng hề mặt. Tác giả có lời muốn nói, hù dọa ai không tốt dọa ngươi Dữ Hữu tỷ. X, hết chương.